99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 969. Lệ Tam Thiếu, đã lâu không gặp. Nghe thấy ông chủ hai chữ, Diệp Thiến Thiến lập tức liền bả vai rủ xuống, cổ co rụt lại, nhìn xem Lệ Cận Nam cái kia một tấm hoàn mỹ không một tì vết mặt. Trên mặt lập tức ngưng tụ lại nụ cười, ôn nhu nói, nguyên lai là dạng này a, ai nha, ngươi nói sớm nha, lớn như vậy hiểu lầm, không tốt lắm a, đúng hay không? Diệp Thiến Thiến đem Diệp Du Du cho nhẹ nhàng đẩy trở về. Nói ra, ông chủ là muốn mang ta muội muội làm việc sao? Đi thôi đi thôi, có thể càng thô lỗ một chút cũng không quan hệ. Diệp Du Du chính là một cái run, người càng thô bạo nàng càng cao hứng. Chính là buổi tối nhớ kỹ muốn đưa nàng trở về, bằng không thì chồng nàng sẽ nóng nảy. Lão công, Lệ Cận Nam một đôi mắt phượng trầm tĩnh như nước, nhìn kỹ phía dưới mới có thể phát giác rất nhỏ chấn động giàn giụa. Lệ Cận Nam tiếng nói trầm thấp, nói, người kết hôn. Trong khi nói chuyện, vô ý thức nhìn về phía nàng tay trái ngón áp út, không có chiếc nhẫn. Diệp Du Du cúi đầu, không nói gì. Diệp Thiến Thiến trông thấy dạng này, thì là cảm giác có chút không đúng mà bịt miệng lại. Nàng là không phải nói sai, mà Diệp Du Du thì là đi đến Diệp Thiến Thiến bên người. Nói ra, Lệ Tổng, ta là đã kết hôn rồi, đã kết hơn 2 tháng. Lệ Cận Nam nghe nói, ngược lại cười lên tiếng, nhìn xem Diệp Du Du, nguyên bản nhạt như thanh phong tễ thắng con ngươi, ngậm bên trên vài trêu tức ý cười. Ngươi cho rằng ta khờ? Dư Lý Lý chạy tới, Lệ Cận Nam liếc mắt liền thấy được nàng, hơi kinh ngạc. Dư Lý Lý cảm giác có chút xấu hổ, cười cười nói, đã lâu không gặp a, Lệ Tam Thiếu. Lệ Cận Nam giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nhàn nhạt gật đầu, là đã lâu không gặp, chỉ là rất hiển nhiên không nguyện ý lại nhiều ở lâu. Đưa tay kéo qua Diệp Du Du, Diệp Du Du có chút kháng cự mà giãy giụa một lần, nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói ra, tỷ. Diệp Thiến Thiến không hiểu rõ Lệ Cận Nam, nhưng là Dư Lý Lý lại là đối với Lệ Cận Nam tính cách hơi có nghe thấy. Gia hỏa này đối với rất nhiều thứ đều không ra gì để ý, nhưng là bây giờ thế mà đối với Diệp Du Du dạng này, ở trong đó nhất định là có nguyên nhân khác. Lệ Cận Nam nguyên bản nhàn nhạt mắt trầm xuống, nói, đi, chỉ có một chữ, lại là mang theo không được xía vào uy nghiêm. Diệp Du Du rất hiển nhiên là có chút không nguyện ý, nhưng là, y nguyên đi theo hắn cùng đi. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút không đúng, chạy lên tiến đến ngăn cản Lệ Cận Nam đường đi. Thế nhưng là, vừa chạm tới Lệ Cận Nam cái kia thoạt nhìn thanh thanh đạm đạm ánh mắt, lại là không hiểu có chút khẩn trương chột dạ. Nhìn xem hắn, Diệp Thiến Thiến tráng tăng thêm lòng dũng cảm, mới lên tiếng, người muốn dẫn muội muội ta đi nơi nào, đi làm gì? Không nhìn ra nàng không nguyện ý sao? Làm việc. Lệ Cận Nam hé mắt, cười như không cười nghiêng đầu nhìn Diệp Du Du một chút, chậm rãi nói, nếu như cũng đã chủ động bước ra một bước đầu tiên, như vậy cái này thứ hai thứ ba bước cũng phải từ ngươi tới hoàn thành. Dù sao tối hôm qua là ngươi. Diệp Du Du một buồn bực, đưa tay tiến đến bưng kín miệng hắn, có chút xấu hổ nói, im miệng. Đón Diệp Thiến Thiến ánh mắt kinh ngạc, Diệp Du Du cảm giác mình mặt nóng hổi, lôi kéo Lệ Cận Nam, hô, đi đi đi. Lệ Cận Nam bị nàng lôi kéo đi, rất nhanh liền xuống thang cuốn. Diệp Thiến Thiến nhìn xem tình cảnh như vậy, có chút sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía Dư Lý Lý, hỏi, ngươi có biết hay không cái này nam? Ân, Lệ gia lão tướng quân Lệ Tầm cháu trai, hiện tại LS tập đoàn tổng tài thân đệ đệ, cũng là hiện tại Khang Thành mới phát công ty kinh doanh NC giải trí tổng tài, trước Hoa Hạ lục quân thiếu tá một trong, hiện tại đã xuất ngũ, từng bước tên tuổi, để cho Diệp Thiến Thiến miệng càng ngoác càng lớn, kém chút té ngã, nhìn xem Lệ Cận Nam cái kia cao lớn thẳng tắp như tùng bóng lưng,